Chương 1126, hồn thụ lại hiện ra. Dị tượng kéo dài nửa canh giờ mới chậm rãi khởi. Đi, Tịch Thiên Dạ trên người hào quang đã đâm người mắt mở không ra. Hồi lâu sau, chói mắt kim quang mới chậm rãi thu lại, cái kia cỗ chí thánh chí thần bảng quan khí tức cũng chậm rãi tan biến, một lần nữa hóa thành một tên bình thường thanh niên. Mặt ngoài xem, Tịch Thiên Dạ cùng lúc trước so sánh tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, rồi lại sẽ phát hiện có chỗ khác biệt, tựa hồ hắn đứng ở đằng kia, nhưng lại không ở nơi đó. Nói rõ thế nào, tựa như ngươi có thể trông thấy hắn ở nơi đó, nhưng hắn vừa giống như là tại một cái khác thời không bên trong. Một người bình thường nhìn không thấy, sờ không được, mãi mãi cũng vô phương theo dõi thời không bên trong. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu vẫn tại tu luyện, chẳng những không có bị Tịch Thiên Dạ đột phá động tĩnh cho bừng tỉnh, ngược lại càng thêm thâm trầm chuyên chú. Tịch Thiên Dạ lườm hai nữ liếc mắt, biết được các nàng hẳn là đều tại đột phá thời khắc mấu chốt, thành bại ở đây dơ lên, chớ nói hắn đột phá động tĩnh, chính là có người lúc này cầm lấy một cây đao đâm hướng các nàng cũng sẽ không động đậy, bởi vì một khi từ bỏ, bỏ dở nửa chừng, như vậy mãi mãi cũng không cách nào lại một lần nữa đạp vào con đường kia. Bày lại giúp các ngươi một tay đi. Tịch Thiên Dạ trên người thánh quang chậm rãi hiện hiện, trôi nổi giữa không trung hỗn độn nguyên anh bỗng nhiên xoay chậm chậm dâng lên, không ngừng theo cây trong vách hút tới một cỗ tinh khiết không sánh được cổ nguyên khí, những cái kia thượng cổ nguyên khí đều là cất giữ tại thần thụ thân thể bên trong, ước vạn năm tới đều không có sói mòn cổ nguyên khí. Chỉ gặp được cổ nguyên khí hội tụ thành sông, toàn bộ hướng bên trong thánh trì tụ tập, bên trong thánh trì thánh tuyển cũng đột nhiên tăng nhanh tuôn ra tần suất, liền có thể trong chốc lát liền có hàng loạt thánh tuyển tuôn ra. So với trước nhanh ít nhất 3 năm lần. Một đầu bao phủ tại phương viên ngàn trượng viên mãn thánh đạo pháp tắc cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm ngưng tụ được nhiều. Đột phá chi thánh trước đó, Tịch Thiên Dạ duy trì thiên địa vạn tượng còn có chút khó khăn, thời gian lâu dài thân thể sẽ vỡ vụn. Nhưng đột phá chi thánh về sau, lại áp lực thật to giảm nhỏ, vẹn vẹn nhường hai nữ tu luyện, duy trì một năm nửa năm đều không là vấn đề. Đường đều cho các ngươi bày sẵn. Nếu như lại không cách nào đột phá, vậy liền không có biện pháp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó liền không còn quan tâm hai nữ. Luận tu luyện hoàn cảnh, giờ phút này hai nữ điều kiện không thể so với thượng cổ thần thoại thời kỳ một chút thánh cảnh kém. Nếu như vẫn như cũ vô phương đột phá làm chí thánh, vậy liền người nào cũng không có cách nào. Tịch Thiên Dạ tại mật thất bên trong tìm một cái góc, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Theo trong tay háo lấy ra một gốc cao GNTE cây rô NG. Cây rô NG toàn thân lũ hắc, cành bên trên từng sợi huyền diệu khó lường hoa văn đang không ngừng bơi lội, tựa như từng đầu màu bạc giao long. Những văn lộ kia giao long quỷ dị khó lường, không ngừng biến ảo đủ loại hình dáng. Người bình thường nếu là nhìn lên một cái, lập tức liền sẽ hãm sâu trong đó, ánh mắt đờ đẫn không thể tự thoát ra được. Vạn hồn linh thụ Tịch Thiên Dạ lấy ra cây rô NG. Chính là vạn hồn linh thụ. Cho dù ở trong tu tiên giới, vạn hồn linh thụ cũng là có chút hiếm hoi giống loài, kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Vạn hồn linh thụ mới từ Tịch Thiên Dạ trong tay háo ra tới, mới đầu còn có chút không nguyện ý, tản ra khí tức vẻ ngoài, lười biếng vô cùng, rõ ràng tại Tịch Thiên Dạ thể nội thế giới bên trong sinh hoạt tương đối tốt, không nguyện ý chạy ra ngoài. Ngươi xác định không muốn ra tới không nghĩ ra được lời, như vậy thì chính mình trở về đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, giống vạn hồn linh thụ bực này tiên mục, mặc dù chỉ là cây rô nở dê, nhưng cũng đã có chính mình linh thức. Nói một cách khác, nó nếu là có thể thuận lợi trưởng thành tu luyện, cũng có thể thành tiên, cùng bình thường trí tuệ sinh linh không hề có sự khác biệt. Vạn hồn linh thụ được nghe có thể đi trở về, lúc này nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền biến thành một đoàn lưu quang hướng về Tịch Thiên Dạ trong tay háo phóng đi. Tại Tịch Thiên Dạ thể nội thế giới bên trong, có hàng loạt chất dinh dưỡng cho nó hấp thu, nó đều không cần trực tiếp lao động đi thu hoạch, địa phương tốt như thế, nó đợi lại lâu đều sẽ không muốn đi, người nào lại nguyện ý chạy đến. Nhưng mà, vạn hồn linh thụ vừa mới vọt tới Tịch Thiên Dạ ống tay áo khẩu, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Nó tựa hồ cảm ứng được cái gì, trôi nổi ở nơi đó không ngừng rung động, nếu như ví von trưởng thành, có thể dễ dàng cảm nhận được nó xúc động. Thần mục chi di vạn hồn linh thụ gào một tiếng. Trực tiếp thay đổi hướng đi, hóa thành lưu quang hướng một mặt vách tường bay đi, so với trước đều càng nhanh gấp bội. Vu vạn hồn linh thụ trực tiếp nhào về phía mật thất vách tường. Cả tòa mật thất đều có thụ thần thân thế điêu khắc mà thành, bốn phía vách tường chất liệu toàn bộ đều là thần mục. Vạn hồn linh thụ gào gào thét lên, kích động giống như là một người điên, toàn thân đều nằm sấp ở trên vách tường, cũng không tiếp tục nghĩ xuống tới. Như thế lớn thần mục chi di, ngươi là từ đâu mà tìm thơ y, ông trời ơi! Vạn hồn linh thụ kích động nói chuyện đều run rẩy, phốc suy sợi rễ từng sợi rối ra, giống như là thương thép đâm vào thần mục thân thế bên trong. Thần mục thân thế, làm thượng cổ thụ thần thân thể, bên trong có vạn hồn linh thụ cần nhất mục chi nguyên tố. Đối bình thường sinh linh tới nói, thần mục thân thế đều trợ giúp to lớn, chớ nói đối với cùng là thảo mục loại sinh linh. Mặc dù trước mắt thần mục thân thế đã bị sử dụng ước vào năm, trong thân thể tinh hoa cơ hồ toàn bộ sói mòn, dù cho thoát thai thánh tuyển cũng duy trì không được bao lâu. Nhưng thần mục thân thế bên trong một chút đặc thù vật chất, bình thường sinh linh lại là hút không thu được, duy chỉ có cỏ cây sinh linh mới có thể hấp thu, cho nên đối với vạn hồn linh thụ tới nói, đã sắp muốn dầu hết đèn tắt thần mục thân thế vẫn như cũ là một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu cao hứng, vậy liền nhanh hấp thu đi, nắm thân thể biến lớn một chút, như thế hấp thu mau một chút. Tịch Thiên Dạ cười híp mắt nói, thúc giục vạn hồn linh thụ tranh thủ thời gian hấp thu thần mục đặc thù vật chất. Ngươi muốn làm gì? Vạn hồn linh thụ tầm mắt cảnh giác nhìn Tịch Thiên Dạ, bị Tịch Thiên Dạ cái kia ánh mắt nhìn, toàn bộ cây đều một cái xúc động, đông nhiên bình tĩnh không ít. Đồ tốt dĩ nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ, ngươi hấp thu thần mục đặc thù vật chất, phân ra một nửa hóa thành linh hồn năng lượng cho ta. Tịch Thiên Dạ cười nói, một nửa ngươi tại sao không đi đoạt vạn hồn linh thụ lúc này liền mặc kệ, tựa như muốn cắt thịt của nó, chân quý như thế thần mục tinh hoa, cho một điểm nó đều đau lòng, chớ nói cho một nửa. Ngươi mong muốn, chính mình hấp thu đi, ta không có khả năng cho ngươi. Vạn hồn linh thụ kiên quyết phản đối, chỉ cần nắm thần mục thân thế bên trong tinh hoa vật chất toàn bộ đều hấp thu hết, nó có lẽ liền có thể trực tiếp tiến hóa. Lúc kia nó không cần xem Tịch Thiên Dạ màu sắc, để nó không vui, nó trực tiếp là có thể thoát ly khống chế của hắn rời đi. Nghĩ hắn êm đẹp trong lòng đất hạ tu luyện, mỗi ngày đều vui thích. Kết quả có một ngày một cái cường đạo chạy tới đem nó bắt, còn đem nó ổ chiếm, hết thảy tài nguyên đều bị quét sạch sành sanh, ngẫm lại đều hạ khí. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trực tiếp hấp thu trực tiếp Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười. Đúng, chính mình hấp thu chính mình, người nào cũng đừng hòng chiếm người nào tiện nghi. Vạn hồn linh thụ chém đinh chặt sắt nói, giống như Tịch Thiên Dạ không nguyện ý, nó liền muốn liều mạng.